Chương 569, to lớn dạ sẻn găng 2. Lần này khá tốt, địch nhân ở chứng kiến mỉ sổ tịt trên đỉnh đầu cái kia cái cự đại dạ sẻn găng sau đó, cao mày trong lòng nghĩ đến, tên tiểu quỷ này đến tột cùng muốn làm gì đây, làm sao đột nhiên sử xuất lớn như vậy cái dạ sẻn găng, lẽ nào hắn nhớ cần cái này dạ sẻn găng, đem ta giải quyết hết sao? Cuối cùng mỉ sổ tịt lại đem đỉnh đầu của mình chính là cái kia dạ sẻn găng, mở rộng tới trình độ nhất định sau đó, sẽ không có lại để cho nó tiếp tục mở rộng. Coi như đúng như vậy, hiện ơ cao ý kia chân vịt vân cũng phi thường to lớn. Tốt, nếu như cái này dạ sẻn gẳng thành công bắn trúng lời của địch nhân là nhất định không có cách nào từ nó thủ hạ sống sót. Mỉ sổ tịt đang tương mình dạ sẻn gẳng cố định lại cao thấp sau đó, liền tâm lý yên lặng nghĩ đến. Xem ra mỉ sổ tịt hiện tại có đầy đủ lòng tin, dùng cái này đại dạ sẻn gẳng đem địch nhân giải quyết hết. Vừa lúc đó mỉ sổ tịt ngẩng đầu nhìn một cái trên đỉnh đầu của mình chính là cái kia đại dạ sẻn gẳng, sau đó liền cúi đầu, từ từ hướng địch nhân bên kia đi tới. Người tên tiểu quỷ này, hiện tại xem ra ngươi thật sự là muốn dùng cái này đại dạ sẻn gẳng đem ta giải quyết hết, bất quá ngươi cái ý nghĩ này cũng quá ngây thơ rồi. A địch nhân ở chứng kiến mỉ sổ tịt từng bước hướng mình đi tới thời điểm, lớn tiếng đối với mỉ sổ tịt nói rằng, không sai. Ta đích xác là muốn dùng cái này đại dạ sẻn gẳng đưa ngươi giải quyết hết, còn như có thể hay không đưa ngươi giải quyết hết, cái này còn phải xem cái này đại dạ sẻn gẳng có thể mang cho ngươi tới như thế nào. Thường tổn mỉ sổ tịt nghe được lời của địch nhân sau đó, cước bộ cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng hắn bên kia đi qua. Vừa lúc đó, địch nhân cũng không có tại chỗ ngồi chờ chết, trực tiếp đem vật cầm trong tay hai cái liêm đao đổi thành cánh tay. Sau đó liền hướng mỉ sổ tịt bên kia vọt tới, hắn cũng không muốn bị mỉ sổ tịt chính là cái kia đại dạ sẻn gẳng cho đập phải. Địch nhân đem hai cái đại liêm đao đổi thành cánh tay sau đó, làm một lần nữa tăng lên một điểm. Vào lúc này, địch nhân cũng đã vọt tới mỉ sổ tịt trước mặt, đồng thời dùng sức hướng mỉ sổ tịt vung tới một cái quyền. Mỉ sổ tịt khi nhìn đến địch nhân hướng mình vung tới được nắm tay thời điểm, lập tức đem tay phải của mình cánh tay để xuống. Chỉ để lại tay trái đang tiếp tục chống đỡ cùng với chính mình đỉnh đầu cái kia đại dạ sẻn gẳng. Mỉ sổ tịt lại đem tay trái của mình cánh tay để xuống sau đó, trong nháy mắt ngăn cản địch nhân công kích. Làm sao vậy, chẳng lẽ là sợ sao? Mỉ sổ tịt ở ngăn cản địch nhân công kích sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Sợ ha ha, điều này có thể có cái gì phải sợ chứ, ta chẳng qua là không muốn bị ngươi trên đỉnh đầu cái kia đại dạ sẻn gẳng cho đập phải mà thôi, nếu như bị nó đập phải nói. Nhất định là phi thường đau. Địch nhân nghe được mỉ sổ tịt lời nói sau đó, liền trong nháy mắt mặt nở nụ cười nói với hắn. Địch nhân đang nói chuyện trong quá trình cũng không có quên cùng mỉ sổ tịt đối chiếu, mỉ sổ tịt một cái cánh tay, đối kháng địch nhân hai cái cánh tay. Còn thường thường đem chân của mình cũng dùng tới. Hiện tại địch nhân cách ta gần như vậy, đích thật là một cái tốt vô cùng thời cơ đâu. Khoảng cách gần như thế nhất định có thể mang hắn đập phải. Mỉ sổ tịt vừa cùng địch nhân tiến hành chiến đấu, một bên tâm lý yên lặng nghĩ đến. Hiện tại địch nhân hoàn toàn không nghĩ tới mỉ sổ tịt sẽ vào lúc này muốn đem trên đỉnh đầu của mình chính là cái kia đại dạ sẻn gẳng đập hướng mình. Mỉ sổ tịt xem đúng thời cơ, hiện tại tên kia địch nhân thật sự chính là phi thường buông lòng đâu, hoàn toàn không có có ý thức đến mỉ sổ tịt sẽ đem chính mình chính là cái kia đại dạ sẻn gẳng hướng hắn đập tới. Mỉ sổ tịt xem đúng thời cơ sau đó, liền trong nháy mắt đem tay trái của mình bàn tay xuống phía dưới đè xuống. Ở mỉ sổ tịt tay trái xuống tới sau đó, trên đỉnh đầu hắn chính là cái kia đại dạ sẻn gẳng cũng theo đó theo xuống, đồng thời nhanh chóng hướng địch nhân bên kia đập tới.